Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với anh mới được đây. Sợ chừng anh ba của Nhan Thanh nhận được một cú điện thoại khẩn, chưa dẫn cô đến nơi liền vội vàng trở về cục. Đợi khi cô lần mò rẽ chỗ này ngoặt chỗ kia đến phòng bệnh cao cấp của ba cô, Nhan Thủ Sơn còn đang ngủ, trong mũi của ông còn cắm ống dưỡng khí. Cha dù nằm trên giường, nhìn qua cũng vẫn mập mạp vạm vỡ như cũ. Mẹ Nhan ngồi mép giường đan áo len, nghe thấy tiếng mở cửa thì sững người một chút. Sau đó nhanh chóng đặt thứ trong tay xuống, làm động tác bảo cô đừng lớn tiếng. Nhan Thanh nhẹ tay nhẹ chân đi qua đó, nhìn người nằm trên giường rồi đè giọng nói đến mức thấp nhất. Mẹ, ba sao rồi? Đang yên đang lành tại sao lại bị xuất huyết não? Đưa đến kịp thời, ông trời phù hộ không để lại di chứng gì. Nói xong bà hừ một tiếng chỉ vào chồng mình, rồi bày ra tư thế thiếu điều rèn sắt không thành thép được. Bà lão giảm béo lão không nghe, nghĩa lúc mẹ không chú ý liền ăn thịt mỡ với cơm. Giờ thì hay rồi, ăn lên nỗi vào trong viện luôn rồi. Nói đến cực kỳ giận dữ, nhưng vẫn không dám tăng âm lượng. Nhan Thanh vội cười hì để bà bớt giận. Được rồi, bà Từ Á Hồng ơi, tức giận sẽ không đẹp được đâu. Đợi đến khi bà xuất viện, con giúp mẹ cùng nhau trừng phạt bà ha. Cô cũng là loại người không khiến cho người ta bớt lo. Bà Á Hồng trừng mắt liếc cô một cái, công mạnh vào đầu cô. Hơn 20 rồi mà vẫn chưa có đối tượng nào nghiêm chỉnh. Hai cha con các người, mau dập tắt lửa giận của tôi đi. Không làm tôi chết cũng làm cho tôi bực tức mà chết. Nhan Thanh liền cảm thấy đau đầu. Đang nói chuyện bệnh tình của ba cô, lại lại qua chuyện tìm đối tượng của cô là sao? Bà Á Hồng cũng cảm thấy đề tài này càng kéo càng xa, thở dài với cô nói. Sáng hôm qua sau khi bà con tỉnh lại, liền không chịu chợp mắt, lúc nãy mới ngủ lại thôi. Con đi xe lửa đêm về cũng mệt mỏi, mau mau về nhà nghỉ ngơi đi. Không sao đâu ạ. Con cũng ngủ một lúc ở trên xe lửa rồi, con không mệt lắm. Mà sao ba không chịu ngủ vậy? Từ Á Hồng không lập tức trả lời cô, một lát sau bỗng nghẹn ngào. Ba con nói ba con sợ. Ông ấy sợ, ông ấy nhắm mắt lại rồi thì sẽ không bao giờ nhìn thấy hai mẹ con ta nữa. Mẹ, Nhan Thanh xót xa trong lòng, nước mắt cũng nhanh chóng đẩy ra. Điều sao con không tốt? Này, con bé này, chuyện này đâu thể trách con được. Từ Á Hồng đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Chuyển đề tài. Thanh Thanh, người bạn đó của con, còn có bạn học là bác sĩ của người đó nữa, chúng ta nên cảm ơn người ta. Dạ, con sẽ cảm ơn họ. Ồ đúng rồi, người bạn đó của con rốt cuộc quen biết thế nào vậy? Rốt cuộc lai lịch thế nào? Hai người đó rất có bản lĩnh nha. Nghe nói hình như là chuyên gia vùng khác đến, tên là Triệu cái gì lai đó. Vốn dĩ ba con phải mấy ngày nữa mới được sắp xếp vào phòng bệnh. Kết quả cậu ta nói một câu liền sắp xếp cho ba con tới chỗ này này. Nói xong dường như nhớ đến cái gì, ánh mắt bỗng sáng lên. À, người bạn đó của con là nam hay nữ vậy? Đã kết hôn chưa? Mẹ thấy cậu bạn đó cũng không tệ. Mẹ ngừng lại một chút đi. Nhan Thanh nhanh chóng cắt ngang lời bà, chỉ cảm thấy đầu càng đau. Lại nói mấy cái câu mà cô đã gạt anh bà một lần nữa, sau đó còn nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Người ta là Hoa đã có chịu từ lâu, và lại dù cho chưa có cũng không phải là người để dân thường như chúng ta có thể với tới. Vẻ mặt Từ Á Hồng không xấu được vẻ tiếc rẻ, rồi lại lập tức thoải mái. Cũng đúng, người như cậu ta có năng lực không vẫn chưa đủ, sống là phải tìm được cảm giác biết nóng biết lạnh. Vừa dứt lời, có người gõ nhẹ hai tiếng vào cửa phòng bệnh rồi đẩy ra. Sau đó một người đàn ông đẹp trai mặc áo polo trắng, tay cầm ống nghe xuất hiện ở cửa. Từ Á Hồng lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười đón tiếp. Chào bác sĩ Triệu. Nói xong liền kéo cáo vạt áo của Nhan Thanh. Nhan Thanh, đây là bác sĩ Triệu, may mà có cậu ấy giúp đỡ. Mẹ, tụi con biết nhau mà. Nhan Thanh nhìn người đi tới cũng không mỉm cười. Lúc đầu cô vốn nghĩ là cậu hai họ cô sẽ gọi điện thoại báo với bên này để tâm sự, rồi từ tiện sắp xếp một người bạn học đến góp cho đủ số. Cũng không ngờ người đến lại là Triệu Húc. Lão này thật không hổ danh là bạn học từ thời hỉ mũi của cô Trạch Vũ. Ngày đó hội sở sang năm, tiếng của hắn và Hàn Ngọc Phong là to nhất, cho nên ấn tượng của Nhan Thanh về hắn khá sâu đậm. Triệu Húc mỉm cười gật đầu không đi vào mà đứng ở cửa. Chào bác, cháu đến là nói với bác tất cả sắp xếp xong xuôi rồi, ở hai ngày nữa là có thể tiến hành làm vật lý trị liệu. Vậy tốt quá, làm phiền bác sĩ Triệu rồi. Khách sáo quá ạ, nếu bác cần gì thì cứ nói, cháu không thấy phiền đâu. Sau đó không đợi Từ Á Hồng trả lời, Nhan Thanh liền lên tiếng. Bác sĩ Triệu, tôi mời anh đi ăn nhé. Mẹ muốn ăn gì? Ăn xong con sẽ mua về cho mẹ. Không cần đâu, con ăn xong thì trực tiếp về nhà ngủ một giấc đi. buổi tối rồi đến thay mẹ. Trợ Húc cởi áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net